Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, 10 năm ấp ủ. Chung quanh rừng rậm tại cái này rung động phong bạo trùng kích vào ầm vang nổ tung. Vô số mảnh gỗ vụn đá vụn dung nhập phong bạo bên trong. Ngược lại khiến nguyên bản thuần túy khí vân Uzumaki trở nên càng thêm nguy hiểm. Không kịp chạy ra cấm kỵ lĩnh vực hải tặc toàn diện bị xoắn thành thịt băm. Liên liên cầm tù sư thiếu cự đại hải lâu thạch lồng giam cũng bị đánh bay nổ tan. Chỉ là một cái nháy mắt, tòa này an bình tường hòa tiểu đảo liền thành nhân gian luyện ngục. Còn sống hải tặc, muốn không chạy trốn tới lòng đất, phải bất hạnh vận bị cuồng phong đẩy bay đến trong biển. Giờ phút này, sừng sững tại phiến đại địa này phía trên chỉ có Longinus cùng Wando hai người. Tựa như là, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hải quân tiểu quỷ, liền để lão phu dùng hòn đảo này vì ngươi làm tế phẩm đi. Vì để thanh âm có thể vượt trên cuồng phong, Wando thậm chí còn giữa bất chi bất giác dùng tới bá vương sắc khí thế. Cái này tế phẩm vẫn là lưu cho chính ngươi đi. Dù sao, sau khi ngươi chết, trên đời này còn ai vào đây có thể nhớ kỹ ngươi thì sao? Longinus thanh âm cũng không lớn, nhưng lại vô cùng ngưng thực, lại là vượt qua phong bạo đưa đến Wando trong tai. Nghe được Longinus nói, Wando đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó mới ầm vang cười to nói, lão phu thế nhưng là hải tặc a, tế tự loại vật này, ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Nhàm chán nói nhảm cũng đã nói đến đủ nhiều. Tiếp đó, liền để lão phu đưa ngươi xuống địa ngục đi. Wando giống giận, đột nhiên đem xoay tròn không biết bao lâu phong bạo hướng Longinus ném ra. Nên xuống địa ngục là ngươi mới đúng a. Wando, Longinus nhanh chân bước vào phong bạo bên trong. Đột nhiên, một cỗ vô cùng khí thế mạnh mẽ từ Uzumaki trung tâm bạo phát. Xé rách lôi vân cùng phong bạo. Đây là hắn trèo lên trên thế giới sân khấu bước đầu tiên. Cũng là hắn ấp ủ 10 năm tham vọng hoàn toàn bạo phát. Gia hỏa này, tránh đang đào ra trong địa động. Yasop khó nén chân kinh nói, đây chính là hắn được xưng là thế giới phá hư giả nguyên nhân sao? A, ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Lucky đường hét to lấy, cho dù gần trong gang tấc, bọn họ thanh âm cũng vẫn là bị này cự đại phong bạo che giấu. Phảng phất mất nghe được. Ta nói, động còn chưa đủ sâu. Tiếp tục, xuống chút nữa đào 50 mét. Khiến giải đồng hồ bùn đất không ngừng bị cuốn đưa đến giữa không trung. Tựa hồ là muốn đem khắp nơi đều nhổ tận gốc. Yasop trực tiếp tiến đến Lucky đường bên tai hét lớn. Wando gia hỏa này không hổ là đã từng có thể cùng Roger thuyền trưởng tranh phong đại hải tặc. Loại này phong bạo, rất muốn đi thử lấy cảm thụ một phen. Sang nắm chặt trong tay lưỡi dao sắc bén, kích động đến toàn thân run rẩy. Lại là muốn dùng Griffin đem này thông thiên phong bạo cho Slash. Beckman làm sao không biết Sang ý nghĩ, tranh thủ thời gian ngăn cản nói, Sang, khác xúc động, coi như ngươi có thể phá giải Wando công kích, nhưng đừng quên, còn có một cái khác khó giải quyết ra hỏa ở một bên nhìn lấy đâu. Nếu như ngươi thể lực hao hết lời nói, người khác hội có khả năng rất lớn lâm vào nguy cơ. Không thể không nói, Sang tính cách đã sớm bị hắn bạn bè tốt mò thấy. Beckman lời nói này càng là trực tiếp nắm chặt mạng hắn mạch. Tại đề cập lần này hành động có thể sẽ để đồng bọn lâm vào nguy cơ. Sang đành phải ấm ức từ bỏ. Tốt, a, vậy ta liền, chờ một chút, sư thiếu a. Sang đột nhiên mạnh mẽ đập gương mặt, thất kinh kêu to nói. Cái kia sư thiếu còn ở bên ngoài a, ta phải đi cứu nó mới được. Beckman khóe miệng hơi hơi run rẩy dưới. Ngu ngốc, hiện tại là lo lắng loại đồ vật này thời điểm sao? Mà lại, ngươi bây giờ ra ngoài cũng đã không kịp. Hẳn là, liền thi thể cũng không tìm tới đi. À, Sang điên cuồng bắt loạn tóc mình, phát ra bốn tiếng tóc quan Papio kêu thảm. Sớm biết nên đi trước cứu cái kia sư thú, ta thế nhưng là rất sớm đã nghĩ ra được một cái sư thú. Không nên tới, Beckman, chúng ta không nên tới. Gặp Sang toàn thân tản ra bại khuyển khí tức, Beckman bất đắc dĩ lấy tay che cái trán. Không có cách, ai kêu Sang đối với Wando cùng BIGMOM kết minh không chú ý. Hắn mới cố ý dùng sư thiếu tin tức câu dẫn. Hiện tại loại kết quả này xem như hắn tự làm tự chịu đi. Đúng lúc này, lòng đất vách tường một bên đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Đáng chết, Wando tên kia điên sao? Vậy mà muốn liền cùng chúng ta cùng một chỗ giết chết. Hắn vốn là đã sinh hoạt không bao lâu, đương nhiên không có quá nhiều kiêng kỵ. Cái kia hải quân chết chắc, Wando sẽ không để cho hắn có giống như chúng ta trốn đến dưới đất thời cơ. Lòng đất vách tường đột nhiên bị xỏ xuyên, chính trò chuyện với nhau Salus thành viên gia tộc đột nhiên nhìn thấy đối diện Sang cùng Beckman đều có chút thất thần. Ngay tại Cracker bọn người âm thầm đề phòng thời khắc, lại nghe được Sang gầm lên giận dữ. Tốt ngươi cái Katakuri, vậy mà lấy trộm ta sáng ý. Thật sự là thái bỉ ổi. Ngu ngốc, đối mặt Sang máu và nước mắt lên án. Katakuri khăn quàng cổ hạ miệng Kakuzu đều có chút run rẩy. Vô sỉ cũng coi như, lại còn dám mắng ta. Muốn đánh đợi lát nữa đi lên lại đánh. Ngươi cũng không hy vọng chính mình thuyền viên bị cuốn tiến trong gió lốc đi thôi. Tốt, đều bớt tranh cãi. Beckman đứng ra hòa giải nói. Wando chết chắc. Ta nghĩ, chúng ta đã không có lại giao chiến tất yếu. Phá hư chúng ta BIGMOM hải tặc đoàn hành động. Liền định xem như chẳng có chuyện gì phát sinh qua sao. Không đợi Katakuri trả lời, Cracker dẫn đầu nói, không có đánh đủ sao? Vậy thì thật là tốt, ta lửa giận còn tìm không thấy địa phương phát tiết à. Sang lạnh giọng nói ra, Hồng Phát, ngươi, Katakuri đang nói, đột nhiên, sắc mặt đột biến, phu phu, phu phu, phu phu, vô luận là BIGMOM hải tặc đoàn vẫn là băng hải tặc tóc đỏ. Những thực lực đó hơi yếu điểm thuyền viên một cái tiếp một cái miệng sùi bọt mép ngã xuống đất. Ngất đi, là bá vương sắc va chạm. Sang đối với cỗ khí tức này đương nhiên sẽ không lạ lắm. Bên trong một cỗ khí tức bị hoàn toàn áp chế. Là Wando, vẫn là Longinus. Katakuri trầm giọng nói ra. Thật có ý tứ, một cái hải quân, vậy mà cũng sẽ có được vương tư chất. Không biết, chính phủ thế giới đối với cái này sẽ có cảm tưởng thế nào? Cracker cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Theo ta được biết, hải quân bản bộ đại tướng Sengoku Đức Phật, đồng dạng là bá vương sắc bá khí sở hữu giả. Thật sự cho rằng một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết liền có thể để chính phủ thế giới tự đoạn một. Tay, này cũng không tránh khỏi thái xem thường bọn họ. Beckman trầm giọng nói ra, nhưng là, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái kia hải quân có bá vương sắc. Nếu như là lần đầu tiên kích phát liền có thể đạt tới loại trình độ này, vậy hắn khí phách không khỏi cũng thật đáng sợ chút. Smoothie vô cùng e dè nói ra, phong bảo tựa hồ ngừng, muốn biết kết quả, đi ra xem một chút không phải. Sang nói xong. Liền quay người hướng động đi ra ngoài. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Katakuri cũng theo sau. Ngoại giới, Longinus một cánh tay xuyên qua Wando trái tim. Nhưng Wando lại là khóe miệng đại trương. Vô cùng điên cười như điên nói. Loại này bá vương sắc. Sẽ không sai. Người dã tâm tuyệt đối không chỉ là hải quân đại tướng hoặc là nguyên soái. Người tại mơ ước địa vị càng cao hơn đưa. Ta nói không sai đi. Ha ha, khụ khụ, Wando một bên ho ra máu một bên cười nói. Thật sự là rất có ý tứ. Chỉ tiếc, ta là không nhìn thấy chính phủ thế giới không may ngày đó. PS1, Sengoku sinh mệnh trong thẻ ghi chép hắn có được bá vương sắc sự tình. PS2, đừng hỏi Gáp Xích Khuyển sinh mệnh thẻ vì cái gì không có bá vương sắc. Ta cũng không biết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.